Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, đến tột cùng là ai? Tiêu Hách cùng Khâu An đi ra cửa hang, Vô Cửu vẫn đứng tại chỗ, Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh thì là vẫy tay kêu gọi. Dị thường hưng phấn, hai bọn họ trước mặt một phấn biến trắng hai đạo bóng người. Lại là yên tĩnh như cũ mà xinh đẹp y nguyên. Nơi đây chính là Tử Nguyệt Cốc, nữ tử kia chính là Thái gia chủ cùng nàng tộc muội, phân biệt gọi là Thái Minh Thi, Thái Tiểu Nghiên, tiền bối mời. Tiêu Hách có lẽ đối với Tử Nguyệt Cốc Thái gia rất quen thuộc, nhỏ giọng phân trần, đưa tay tương thỉnh, sau đó cùng Khâu An đi đầu đi ra phía trước, Vô Cửu lưng chộp lấy hai tay, sau đó dạo bước mà đi. Mà hắn một vừa quan sát Tử Nguyệt Cốc phong cảnh, một bên không quên âm thầm lưu ý kia hai nữ tử tình hình. Thái Minh Thi, tóc dài cuộn búi tóc, phụ nhân trang phục nên có 3-40 tuổi khoảng chừng, lại da trắng như ngọc, mặt như xử nữ, nàng tinh xảo ngũ quan, so với bình thường tuổi trẻ nữ tử còn dễ nhìn hơn. Nhất là nàng một bộ xanh trắng váy tơ phụ trợ lấy hơi có vẻ nở nang mà lại thướt tha tư thái, lần thêm mấy phần chọc người phong tình. Chỉ là nàng ăn nói có ý tứ, có vẻ hơi cao ngạo hờ hững, mà chỗ tản ra chút cơ uy thế, càng là để cho người không dám khinh thường. Thái gia gia chủ lại là vị trúc cơ 3 tầng nữ tu, Thái Tiểu Nghiên hơn 20 tuổi, đen tóc áo choàng, da trắng nõn nà, mặt mày như vẽ, một thân màu hồng váy dài, liền giống như là 3 tháng hoa đào vậy diễm lệ yêu kiều. Cùng người phía trước rụt rè khác biệt, nàng xinh đẹp mà đứng, môi bên mỉm cười, còn đưa tay nhặt lọn tóc, nhu mỹ huyền chuyển hàm xúc tư thái, lại thêm vũ sĩ 7-8 tầng tu vi, giống như tiên tử hàng lâm mà rất là kiều mị động lòng người. Hà Tây Trấn Tiêu Hách, Khâu An, gặp qua Thái gia chủ, Quy Vân Lĩnh Quy Du, Hương Giã Tán Nhân Hằng Vũ Thanh, hai vị đạo hữu này sớm đã tự báo ra môn, tại sao 1-2 lần mà? Tiêu Hách cùng Khâu An không dám lãnh đạm, cung kính làm lễ. Tới trước một bước Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh không cam lòng yếu thế, cũng theo lấy chắp lên hai tay, ai ngờ lại bị Thái gia chủ Trương miệng cắt ngang, hai người đành phải ngượng ngùng im miệng trốn đến một bên. Ta Thái gia cùng Hà Tây Trấn Tiêu gia riêng có giao tình, Tiêu Hách ngươi không cần giữ lễ tiết, lại không biết các vị đạo hữu cùng nhau mà đến, có gì chỉ giáo. Thái gia chủ lời nói nhu hòa, giống như là uyển chuyển thiếu nữ, từng tiếng lọt vào tai, chụp lòng người phi, mà khi nàng ánh mắt lướt qua ở đây đám người, nhìn hướng đám người đằng sau một vị áo đen nam tử, không khỏi thần sắc cứng lại, vị đạo hữu này, đây là, Hằng Vũ Thanh lời vừa ra miệng, liền bị Quy Du lên tiếng cắt ngang, đó là Vạn Linh Sơn ô thuật tiền bối, đang muốn dẫn đầu chúng ta bái nhập tiên môn, hôm nay mượn nói Thái gia, thật sự là hữu duyên. Vạn Linh Sơn đệ tử, Thái gia chủ có chút khẽ giật mình, giơ tay lên, không biết cao nhân ở trước mặt, rõ ràng thơ hữu lễ. Nàng bên người áo hồng nữ tử cũng là thoáng kinh ngạc, chợt tức lúm đồng tiền như hoa, Tiểu Nghiên bái kiến ô tiền bối. Khụ khụ, Tiêu Hách cùng Khâu An gặp Thái gia chủ thi lễ, lui về phía sau né tránh, đã thấy mặt khác hai vị đồng bạn, còn tại trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia Thái Tiểu Nghiên. Đặc biệt là Quy Du, vậy mà đầy mặt si ngoài, hắn vội ho nhẹ một tiếng, Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh này mới trốn đến một bên. Lại như cũ mất hồn mất vía, giống như là rơi mất hồn đồng dạng. Vô Cứu hướng phía trước 2 bước, nhấc tay qua loa, ô thuật, gặp qua hai vị đạo hữu. Hắn vô ý nhiều lời, ngược lại lại nói, ta muốn mượn dùng Thái gia trận pháp, còn mời tạo điều kiện dễ dàng. kia hàn nữ tử mấy trượng bên ngoài, chính là một tòa núi nhỏ vách đá, mà trên vách đá có cái hơn trượng cao cửa hang. Hiển nhiên không phải bình thường chỗ tại. Ô tiền bối nói cực phải, còn mời thái gia chủ tạo điều kiện dễ dàng. Ô tiền bối tốt nhất nói chuyện, thái gia chủ nếu là có ý, không ngại đồng hành a, lẫn nhau về sau chính là đồng môn. Ha ha, Hằng Vũ Thanh cùng Quy Du một sướng một họa, nịnh nọt vô cữu đồng thời. Không quên thừa cơ nịnh bợ thái gia hai tỷ muội, cũng riêng phần mình trong tối nghĩ đến tiện nghi, mà gọi là thái tiểu nghiên nữ tử hình như có động tâm. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tiến về Vạn Linh Sơn lịch luyện một phen cũng không tệ nha. Thái gia chủ lại là giật mình gật đầu, lập tức lại có chút lắc đầu. Nàng yên lặng dò xét lấy vô cứu, một đôi nhiếp người ánh mắt có chút lấp lóe. Chốc lát, nàng môi son khẽ mở. Ta thái gia mặc dù chỗ vắng vẻ, lại không phải tai mắt bế tắc. Ta nhớ được Vạn Linh Sơn cách mỗi 10 năm mở cửa thu đồ một lần, mà lại cực kỳ khắc nghiệt. Tu sĩ tầm thường khó mà bái nhập tiên môn. Bây giờ hẳn là quy củ thay đổi. Ô đạo hữu có thể hay không dạy ta? Vô cứu khóe mắt mãnh liệt giật mạnh, yên lặng không lời. Vạn Linh Sơn còn có cái quy củ này. Nữ tử kia nhìn lấy mạo mỹ. Tại sao nhiều như vậy chuyện? Ta mượn ngươi truyền tống trận mà thôi, ngươi còn dám cản ta hay sao? Lại không quản Vạn Linh Sơn quy củ như thế nào, đều không nên ta một nữ tử hỏi đến. Thái gia chủ không đợi đáp lại, tự hỏi tự trả lời, hướng về phía vô cứu hướng đi thật sâu thoáng nhìn, lập tức vung tay áo đưa tay hướng về phía sau lưng nhẹ nhàng một chỉ. Ô đạo hữu có lẽ biết được, bên trong hang núi kia chính là truyền tống trận. Bất quá, nàng không nhanh không chậm, tiếp lấy lại nói, ta thái gia hôm nay tiếp vào truyền tin, có Vạn Linh Sơn đệ tử đến đây tuần tra, cho nên tỷ muội ta cung kính bồi tiếp. Ô đạo hữu nghĩ muốn mượn dùng truyền tống trận không khó, còn mời đợi chút một lát, nếu như gặp được đồng môn hảo hữu, cũng là một cọc niềm vui ngoài ý muốn đâu. Hôm nay liền có thể gặp được ô tiền bối đồng môn, thật là chuyện vui. Không biết vị cao nhân nào tuần tra đến tận đây. Ô tiền bối ổn thỏa minh bạch. Ai, ta nói các vị, người ta xem như ô tiền bối môn nhân, đến lúc đó chớ có mất rồi cấp bậc lễ nghĩa, cho hắn lão nhân ra mất mặt. Quy Du, Hằng Vũ Thanh nghe nói có Vạn Linh Sơn đệ tử đã đến, hai người mong đợi không thôi. Chính là Tiêu Hách cùng Khâu An cũng theo lấy theo âm thanh phụ hòa. Hiển nhiên là đối tiên môn hết thảy tràn ngập rồi hướng tới. Mà ô tiền bối, hoặc là nói vô cữu, lại là có chút ngạc nhiên, không chịu được lui lại hai bước. Vân Quy Lĩnh cùng Hà Tây Trấn đều là chỗ vắng vẻ, không có gặp gỡ Vạn Linh Sơn đệ tử, chỉ có thể nói là nhất thời vận khí. Mà đi tới này Tử Nguyệt Cốc, cuối cùng vẫn không thể may mắn thoát khỏi. Càng thêm trùng hợp là Vạn Linh Sơn cao thủ tức sẽ mượn nhờ truyền tống trận tới chỗ này. Nếu như nhìn thấy chính mình cái này giả mạo ô thuật, hết thảy đều đưa phí công nhọc sức. Ô đạo hữu, có gì không ổn? Thái gia chủ vẫn là bình tĩnh uyển chuyển hàm xúc bộ dáng, mà hai mắt lại là không rời vô cứu trái phải, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu, giống như là lo lắng, càng nhiều hơn chính là một loại xem kỹ cùng nghi vấn. Không có a, ta không thể tốt hơn. Vô cứu khóe miệng một phát, tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỗ tại Tử Nguyệt Cốc, vì quần phong chỗ vờn quanh, trong vòng hơn 10 dặm phương viên chỗ tại, cách xa ồn ào náo động mà dị thường u tĩnh. Thái gia chủ kiến vô cứu y nguyên vẻ mặt tránh né, quay hàm bên bỗng nhiên lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng. Thói đời ngày dưới, lừa đời lấy tiếng người sao mà nhiều vậy? Cái gì gọi là lừa đời lấy tiếng? Chính là lừa đảo. Nữ tử này nhìn ra rồi ta sơ hở, vẫn là cố ý thăm dò. Ta bất quá là nghĩ muốn mượn dùng trận pháp mà thôi. Cần gì phải châm chọc khiêu khích đâu. Vô Cửu quay đầu, hướng về phía cách đó không xa cái kia đạo áo trắng bóng người trên dưới tường tận xem xét. Ta nói Thái cô nương, người tu vi còn có thể, dung mạo không kém, tại sao liền không thể thật dễ nói chuyện đâu. Thái gia chủ cùng nàng tộc muội có thể xưng tuyệt sắc, làm sao gây hấn phía trước. Hắn lập tức không quan tâm không buông tha bắt đầu, chỉ cần chớ chọc hắn, chính là hảo hảo tiên sinh, bằng không mà nói, hắn chính là một cái để các đại tiên cửa đều nhức đầu nhân vật. Mà Nhất gia chi chủ lại bị gọi là cô nương, đây đối với Thái gia chủ tới nói, vẫn là hơn trăm năm trước việc đã qua, bây giờ đột nhiên kêu gọi thân thiết, lại càng giống là một loại trêu chọc cùng nhục nhã. Thái gia chủ lập tức sắc mặt thẹn thùng, hình như có nổi giận. Nàng không có nghĩ tới cái kia da mặt vàng ốm mà lại thần thái hèn mọn trung niên nam nhân đột nhiên trở nên ngôn từ lăng lệ, lập tức cắn môi một cái lạnh lùng lên tiếng: vị đạo hữu này, người tự xưng Vạn Linh Sơn đệ tử, cũng muốn mượn dùng truyền tống trận, còn mời đưa ra tiên môn lệnh bài. Hừ, đã như vậy, cần gì phải rông dài. Vô Cửu hừ một tiếng, lật tay cầm ra một khối ngọc bài lung lay, chợt tức tay áo tử vung lên, nhấc chân chạy lấy cách đó không xa cửa hang đi đến. Hắn khí thế hung hăng tư thế, nói rõ rồi muốn mạnh mẽ xông tới truyền tống trận. Thái gia chủ cứ thế tại nguyên nơi, nhất thời không biết làm sao, thần thức nhưng phân biệt, kia vàng ốm nam tử cầm trong tay lệnh bài cũng không có giả dối. Nguyên lai thật là vị Vạn Linh Sơn đệ tử, muốn tất phương mới đến tội rồi hắn. Tiêu Hách bọn người nhìn thấy Vô Cửu cùng Thái gia chủ xảy ra tranh chấp, không rõ ràng cho lắm, lại không dám trì hoãn, vội vàng riêng phần mình đi theo. Quy Du tựa hồ lưu luyến không rời, liên tiếp quay đầu ra hiệu: tiểu Nghiên đạo hữu a, sao không cùng đi linh thạch để cầu tiên duyên. Trong nháy mắt, một chuyến năm người đi đến rồi trước động khẩu. Liền tại lúc này, trong động tia sáng lấp lóe, tiếp theo toát ra hai cái thanh niên trai tráng nam tử, đột nhiên đón đầu gặp gỡ một đám người. Riêng phần mình vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức phi kiếm nơi tay, ai dám làm càn. Tiêu Hách, Khâu An bọn bốn người cũng là giật nảy mình, quay người liền tránh. Đó là hai cái vũ sĩ 7-8 tầng cao thủ, căn bản trêu chọc không nổi. Vô Cửu thì là thầm hô suối quẩy, theo lấy từng bước một lui về sau lại, mà Thái gia chủ lại là chuyển buồn làm vui, thừa cơ hướng phía trước. Thái Minh thì phụng mệnh xin đợi thời gian dài, không biết vị cao nhân nào quá bộ Tử Nguyệt Cốc. Nàng khởi hành thời khắc, ngoái nhìn thoáng nhìn, bỗng nhiên tràn ra tươi đẹp phong tình, giống như là nịnh nọt đồng dạng lại nói: Vạn Linh Sơn ô thuật đạo hữu ở đây, các vị không thể không lễ. Kia hai người nam tử nghe nói ô thuật hai chữ, hai mặt nhìn nhau, chia hai bên trái phải, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, lại có một người đi ra cửa động, thần thái bế nghễ, lạnh lẽo âm u lên tiếng: ta ô sư đệ lại nơi đây, hắn người ở nơi nào? Khuất Đạt rất là tưởng niệm. Vị này tự xưng Khuất Đạt là vị người trung niên, áo khoác áo đen, đỉnh đầu đạo kế, sắc mặt đen chìm, toàn thân trên dưới tản ra trúc cơ 8-9 tầng uy thế cùng sát khí. Hắn đi ra cửa động, dẫm chân xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện cách đó không xa một người. Bỗng nhiên hai mắt hơi co lại, trong miệng phát ra một hồi thâm trầm cười lạnh: ha ha, vị đạo hữu này nhìn hiền hòa, hẳn là chính là ta ô sư đệ. Mọi người ở đây theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Vô Cửu vẫn còn đang chậm rãi lui lại, khô vàng da mặt trên mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Mà bất quá chốc lát, hắn đột nhiên mũi chân điểm đất, hướng về sau lướt dọc tật đi, lập tức lóe lên rơi vào 20-30 trượng bên ngoài một tòa thạch đình phía trên. Khuất Đạt không kịp chuẩn bị, vội vàng khởi hành đuổi theo, lại sợ bất trắc bị bức tại hơn 10 trượng bên ngoài cưỡng ép ngăn lại thế đi. Hắn đưa tay cầm ra phi kiếm, nghiêm nghị quát nói, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn mang đến 2 cái đệ tử không dám lãnh đạm, theo nó một trái một phải bày ra vây đánh trận thế. Ở đây thái gia chủ tỉ muội cùng Tiêu Hách, Quy Du bọn người đều là kinh ngạc không thôi. Từng cái cứ thế tại nguyên nơi, vị kia ô thuật tiền bối không phải là giả, nếu không có không phải, hắn vì sao muốn trốn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN